điện viễn cổ, toát lên vẻ vĩ đại và chí cao vô thượng. Diệp Phong đi theo đại trưởng lão vào trong thần điện, và lập tức nhìn thấy Thiên Thư viện trưởng. Viện trưởng không giống như những gì Diệp Phong tưởng tượng. Chàng nghĩ rằng một người một mình sáng lập ra thế lực bá chủ đỉnh cấp như Vạn Giới Võ Đạo Học Viện chắc chắn phải có vẻ ngoài tuyệt đại vô song, uy nghiêm bá khí. Nhưng vị Thiên Thư viện trưởng trước mắt lại mang một khí chất thư sinh, trông ôn hòa nho nhã, thậm chí còn cho người ta cảm giác yếu đuối. Lúc này, Thiên Thư viện trưởng chậm rãi xoay người lại, để lộ ra một gương mặt của một nam tử trung niên nho nhã. Ngài nhìn đại trưởng lão bên cạnh Diệp Phong, khẽ cười nói, người lui ra đi, tiếp theo ta muốn nói chuyện riêng với Diệp Phong. Vâng, thưa viện trưởng đại nhân. Đại trưởng lão lập tức cung kính chắp tay, sau đó lui ra khỏi thần điện. Lúc này, trong thần điện hùng vĩ, chỉ còn lại Thiên Thư viện trưởng và Diệp Phong. Diệp Phong lập tức chắp tay nói, đệ tử Diệp Phong, ra mắt viện trưởng đại nhân. Vừa nói, chàng vừa tò mò nhìn xung quanh. Chàng phát hiện, trong thần điện này treo rất nhiều bức tranh, có vẻ đều do chính Thiên Thư viện trưởng vẽ. Xem ra ngài rất có hứng thú với hội họa. Điều khiến Diệp Phong chú ý nhất là một bức tranh vô cùng đặc biệt. Bức tranh đó vẽ một tinh cầu màu xanh lam cổ xưa đang trôi nổi trong vũ trụ hắc ám vô tận. Tuy đơn giản, nhưng không hiểu sao lại toát lên một vẻ tự nhiên, mang theo cảm giác thần bí và phiêu diêu khó tả. Thiên Thư viện trưởng dường như thấy Diệp Phong đang chú ý đến bức tranh đó, không khỏi cười nói, tinh cầu màu xanh lam trong bức tranh đó là quê hương của ta. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt khẽ động, hỏi, viện trưởng đến từ một tinh cầu cổ xưa nào đó trong vũ trụ sao? Phải, mà cũng không phải. Thiên Thư viện trưởng lắc đầu, ánh mắt dường như mang một loại cảm xúc mà Diệp Phong không hiểu nổi. Ngài nói, quê hương của ta đã không thể tìm thấy nữa. Dù bây giờ ta đã thành tựu cảnh giới chúa tể, tìm khắp chư thiên vạn giới, cũng không thể tìm ra vị trí của vũ trụ nơi có tinh cầu màu xanh lam đó. Có lẽ, vĩnh viễn cũng không thể trở về được nữa. Giọng của Thiên Thư viện trưởng càng lúc càng nhỏ, cho đến khi không còn nghe thấy nữa. Diệp Phong bị những lời của ngài làm cho có chút mơ hồ. Đột nhiên, Thiên Thư viện trưởng chuyển chủ đề, nhìn thẳng vào Diệp Phong, không nói về quê hương của ta nữa. Nơi đó có lẽ còn hư vô mờ mịt hơn cả thiên giới, không thể chạm tới. Trước tiên nói về con đi, nghe nói con đã lay động toàn bộ truyền thừa thạch bi, dẫn ra đúng 100 bộ truyền thừa. Diệp Phong lập tức gật đầu, không sai. Thiên Thư viện trưởng lộ vẻ hài lòng, trong mắt người khác, con bây giờ đã là một kỳ tài vạn cổ. Diệp Phong không kìm được mà cười hỏi, viện trưởng cũng cho là như vậy sao? Thiên Thư viện trưởng khẽ gật đầu, bất kể con dùng thủ đoạn gì để dẫn ra nhiều truyền thừa như vậy, cũng được coi là đã có cống hiến to lớn cho học viện. Chuyện con tranh đấu với những thân truyền đệ tử khác trước đây, ta sẽ không truy cứu nữa. Diệp Phong lập tức chắp tay, đa tạ viện trưởng đại nhân. Thiên Thư viện trưởng gật đầu. Rồi đột nhiên nói, trên người con có phải có bảo vật đến từ thiên giới, cho nên mới có thể cảm ứng tương hỗ với truyền thừa thạch bi. Khiến nó một lúc bay ra đúng 100 đạo quang trụ truyền thừa không? Cái gì? Nghe Thiên Thư viện trưởng nói vậy, sắc mặt Diệp Phong không khỏi khẽ biến. Không ngờ ngài lại có thể đoán ra được nội tình của chuyện này. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc. Vị Thiên Thư viện trưởng này, e rằng không chỉ có thực lực tu vi vô cùng khủng bố, mà năng lực nhìn thấu vạn vật cũng vô cùng đáng sợ, quả thực như một nhà tiên tri. Diệp Phong không phải là chưa từng tiếp xúc với người đứng đầu của các đại thế lực. Cha của Hạo Nhiên Bảo Bảo, viện trưởng của Hạo Nhiên Thư viện, chính là một vị chúa tể. Nhưng Diệp Phong cảm thấy, Thiên Thư viện trưởng mang lại một cảm giác quá đặc biệt, so với viện trưởng Hạo Nhiên Thư viện còn cao thâm khó lường hơn không biết bao nhiêu lần. Sắc mặt Diệp Phong có chút biến đổi, nhưng Thiên Thư viện trưởng lúc này lại khẽ cười, con không cần phải căng thẳng, ta sẽ không tham lam bảo vật đến từ thiên giới trên người con đâu, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Nói xong, Thiên Thư viện trưởng đột nhiên nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói tiếp, nhưng thiên phú của con, quả thực đủ để được xưng là kỳ tài vạn cổ. Ta cảm ứng được trên người con có không dưới 2 loại khí tức truyền thừa của chúa tể, hơn nữa đều là những vị chúa tể vô cùng cường hãn. Một loại hẳn là huyết mạch của hỗn độn chúa tể cấp cao, một loại khác là huyết mạch của Hồng Mông lão tổ, một vị chúa tể đại viên mãn, phải không? Cái này Diệp Phong nghe vậy, lập tức hít sâu một hơi, không ngờ tất cả bí mật của mình đều bị vị Thiên Thư viện trưởng này nhìn thấu. Lúc này, Thiên Thư viện trưởng đột nhiên đưa tay ra chụp một cái, vậy mà lại tóm được tàn niệm của ma tổ từ trong mi tâm của Diệp Phong. Ma tổ lúc này run lẩy bẩy, nói, Thiên Thư viện trưởng, năm đó ta chỉ trộm của ngài một quả nhân sinh đạo quả thôi mà, không đến mức bây giờ còn muốn diệt cỏ tận gốc ta chứ. Vậy thì ngài cũng quá không phóng khoáng rồi. Diệp Phong thấy cảnh này, sững sờ, không ngờ Ma Tổ lại quen biết Thiên Thư Viện trưởng từ nhiều năm trước. Thiên Thư Viện trưởng lúc này nhìn Ma Tổ đang ở trạng thái linh hồn, khẽ cười nói, ngươi tên gia hỏa này, bây giờ lại thảm hại đến vậy sao? Nhưng đã ngươi có duyên với tiểu tử Diệp Phong này, vậy thì cứ tiếp tục trợ giúp hắn đi. Nói xong, Thiên Thư Viện trưởng lại đưa Ma Tổ trở về trong mi tâm của Diệp Phong. Điều khiến Diệp Phong thầm thở phào là Sở Hoàng không bị Thiên Thư Viện trưởng phát hiện. Dĩ nhiên cũng có thể là ngài đã phát hiện ra Sở Hoàng, nhưng có lẽ thân phận của Sở Hoàng quá thần bí, ngay cả Thiên Thư Viện trưởng cũng không dám tùy tiện ra tay, cưỡng ép lôi ra tra xét. Lúc này, Thiên Thư Viện trưởng đột nhiên nhìn thẳng vào Diệp Phong, nói ra một câu khiến sắc mặt chàng đại biến, một câu mà chàng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Thiên Thư Viện trưởng chậm rãi nói, Diệp Phong, ta muốn lập ngươi làm thần tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, ý ngươi thế nào? Nghe Thiên Thư Viện trưởng nói vậy, Diệp Phong thoáng sững người. Hắn quả thật không thể ngờ viện trưởng lại nói ra những lời như thế, bởi vì Diệp Phong biết rõ. Thiên Thư Viện trưởng đã nhìn thấu việc hắn kích hoạt được 100 đạo truyền thừa trên truyền thừa Thạch Bi không phải nhờ thiên phú, mà là do pháp bảo thiên giới trên người. Vì vậy, việc viện trưởng đột nhiên muốn phong hắn làm thần tử của toàn bộ Vạn Giới Võ Đạo Học Viện là một chuyện vô cùng kỳ lạ. Diệp Phong không nhịn được bèn lên tiếng, viện trưởng, ngài thấy ta có đủ năng lực để trở thành thần tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện sao? Theo ta được biết, từ trước đến nay, học viện vẫn chưa có đệ tử nào đạt đến cấp bậc thần tử, nghe Diệp Phong nói. Thiên Thư Viện trưởng nở một nụ cười đầy bí ẩn, bởi vì ta muốn đề cử một siêu cấp thiên tài kinh tài tuyệt diễm nhất của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Để dẫn dụ những kẻ nội gián của Hắc Ám Ma Giáo đã trà trộn vào học viện chúng ta. Cái gì? Nghe lời này, Diệp Phong lập tức kinh ngạc, không kìm được hỏi. Viện trưởng muốn dùng ta làm mồi nhử sao? Thiên Thư Viện trưởng khẽ gật đầu, cười nói, đây là một cuộc giao dịch. Hắc Ám Ma Giáo không dám ngang nhiên xâm lược Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, là vì có ta trấn giữ nơi này. Thế nhưng, chúng quả thực đã cài cắm không ít kẻ nội gián. Có thể chúng đã trà trộn vào đám đệ tử từ rất lâu, cũng có thể đang ẩn mình ngay trong những đại nhân vật cốt cán của chúng ta. Ngay cả ta cũng khó lòng nhìn thấu được ai mới là người của Hắc Ám Ma Giáo. Vì vậy, gần đây ta đã suy nghĩ kỹ, nếu có thể đưa một thiên tài kinh tài tuyệt diễm ra ánh sáng, trở thành thần tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, thì Hắc Ám Ma Giáo tuyệt đối sẽ không thể ngồi yên. Chúng chắc chắn sẽ tìm cách săn giết vị thần tử đỉnh cao này. Bằng không, một khi thần tử trưởng thành, chắc chắn sẽ là mối hiểm họa khổng lồ đối với tương lai của Hắc Ám Ma Giáo. Hơn nữa, nói đi cũng phải nói lại, Diệp Phong ngươi đồng thời sở hữu huyết mạch đại viên mãn chúa tể và cao cấp chúa tể, cũng quả thực có tư cách trở thành thần tử của học viện chúng ta. Nghe Thiên Thư Viện trưởng giải thích, Diệp Phong lập tức trầm tư. Theo suy nghĩ ban đầu, hắn vẫn nên âm thầm phát triển, từ từ trưởng thành thì tốt hơn. Nhưng nếu trực tiếp trở thành thần tử, Diệp Phong biết sự tích lũy của mình vẫn chưa đủ, tu vi cũng chưa thực sự cường đại. Lỡ như đụng phải nội gián của Hắc Ám Ma Giáo đột ngột ra tay, có lẽ hắn sẽ bỏ mạng trong nháy mắt. Vì vậy, Diệp Phong không lập tức đồng ý mà bắt đầu cân nhắc cẩn thận. Thiên Thư Viện trưởng nhìn Diệp Phong, cười nói, nếu ngươi trở thành thần tử, quyền lực của ngươi trong Vạn Giới Võ Đạo Học Viện sẽ vô cùng lớn. Trong tất cả đệ tử, ngươi sẽ có thân phận đệ nhất không ai sánh bằng. Ngay cả một vài bậc lão thành muốn động đến ngươi cũng phải dè chừng thân phận của ngươi. Hơn nữa, còn có ta ở phía sau ủng hộ ngươi. Nói xong, Thiên Thư Viện trưởng dường như nghĩ tới điều gì, lại nói, hơn nữa, ta cảm thấy thời gian của ta ở khởi nguyên đại thế giới không còn nhiều nữa. Nghe vậy, Diệp Phong lại sững sờ, không kìm được kinh hô, Thiên Thư Viện trưởng, ngài nói thời gian của ngài không còn nhiều, lẽ nào thân thể ngài có ám tật, sắp qua đời sao? Dĩ nhiên là không phải. Thiên Thư Viện trưởng nghe Diệp Phong nói vậy thì giờ khóc giờ cười, liếc hắn một cái rồi nói, tiểu tử nhà ngươi nói chuyện thật thẳng thắn. Ta nói thời gian của ta không còn nhiều, không phải là sắp chết, mà là gần đây ta đã có phát hiện mới về thiên giới trong truyền thuyết. Có lẽ ta sẽ rời khỏi khởi nguyên đại thế giới một thời gian, đến vùng ngoại vực thần bí bên ngoài khởi nguyên đại thế giới và chư thiên vạn giới mà ta vừa phát hiện. Đương nhiên, ta cũng không biết nơi đó là thiên giới hay là một thế giới nào khác. Diệp Phong nghe xong, trong mắt ánh lên vẻ kinh hãi, không ngờ thành tựu của vị Thiên Thư Viện trưởng này đã đạt tới trình độ như vậy. Lúc này, Diệp Phong chợt hiểu vì sao có Thiên Thư Viện trưởng trấn giữ Vạn Giới Võ Đạo Học Viện mà Hắc Ám Ma Giáo lại không dám tấn công chính diện. E rằng ngay cả Hắc Ám Nguyên Tôn cũng phải kiêng dè ông. Diệp Phong cảm thấy, Thiên Thư Viện trưởng ít nhất cũng là tồn tại cấp cao cấp chúa tể, thậm chí rất có thể đã âm thầm tu luyện thành đại viên mãn chúa tể. Đây không phải Diệp Phong nịnh hót, mà hắn thực sự cảm thấy Thiên Thư Viện trưởng quá mức thần bí, từ lai lịch đến thân phận, không ai biết ông từ đâu đến. Cứ thế đột nhiên xuất hiện ở khởi nguyên đại thế giới với sức mạnh vô song. Đúng lúc này, Thiên Thư Viện trưởng lại tiếp tục nói, ta đề cử ngươi làm thần tử còn có một tầng cân nhắc khác, đó là vì bồi dưỡng người kế vị cho vạn giới võ đạo học viện chúng ta. Sau khi ta đi, nếu ngươi có đủ năng lực, vị trí viện trưởng này sẽ là của ngươi. Cái gì? Nghe lời này, Diệp Phong lại một lần nữa ngây người, không ngờ lần đầu gặp mặt mà Thiên Thư Viện trưởng đã nói ra nhiều lời kinh thế hãi tục đến vậy. Lúc này, Diệp Phong không kìm được hỏi, viện trưởng sẽ không phải sắp rời khỏi vạn giới võ đạo học viện đấy chứ? Thiên Thư Viện trưởng lắc đầu, cười nói, tạm thời sẽ không đi, chờ thời cơ chín muồi, ta tự nhiên sẽ rời đi. Trước khi đi, có lẽ ta sẽ so tài một trận với Hắc Ám Nguyên Tôn, xem thực lực của gã đó rốt cuộc thế nào. Ta luôn cảm thấy, Hắc Ám Nguyên Tôn không phải là kẻ chủ mưu thật sự muốn chiếm đoạt toàn bộ khởi nguyên đại thế giới và chư thiên vạn giới. Đằng sau hắn, còn có một thế lực thần bí hơn khiến ta có chút ném chuột sợ vỡ bình, nếu không ta đã sớm tìm Hắc Ám Nguyên Tôn quyết một trận sinh tử rồi. Nghe Thiên Thư Viện trưởng nói, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra thực lực của vị viện trưởng này quả thật vô cùng đáng sợ, phải biết, trước đây khi còn ở Hạo Nhiên Thư Viện. Viện trưởng của Hạo Nhiên Thư Viện cũng là một tồn tại cấp chúa tể, nhưng khi nhắc đến Hắc Ám Ma Giáo và Hắc Ám Nguyên Tôn, giọng điệu ông ấy luôn mang theo sự kiêng kỵ và e ngại sâu sắc. Thế nhưng, giọng điệu của Thiên Thư Viện trưởng lại vô cùng thản nhiên, thậm chí còn định làm một trận với Hắc Ám Nguyên Tôn trước khi rời khỏi khởi nguyên đại thế giới. Đúng là quá ư mạnh mẽ, nhưng Diệp Phong cũng biết, Thiên Thư Viện trưởng là một đại nhân vật phong hoa tuyệt đại, lai lịch và thân phận đều vô cùng thần bí, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Nhân vật như vậy, tự nhiên sẽ không quá e ngại Hắc Ám Nguyên Tôn. Bấy giờ, Diệp Phong không nhịn được hỏi, viện trưởng nói sau lưng Hắc Ám Nguyên Tôn còn có một thế lực thần bí khác, là kẻ chủ mưu thật sự, vậy thế lực đó là ai? Thiên Thư Viện trưởng lắc đầu, nói, tạm thời ta vẫn chưa điều tra rõ. Thế lực thần bí đứng sau Hắc Ám Nguyên Tôn trước nay chưa từng lộ diện. Có thể là chúng khinh thường việc lộ diện, cũng có thể là không cách nào giáng lâm xuống thế giới này. Cho nên ta đoán, kẻ đứng sau Hắc Ám Nguyên Tôn, rất có thể là sinh linh từ thiên giới trong truyền thuyết. Diệp Phong nghe vậy, lập tức hít một hơi thật sâu. Không ngờ đằng sau Hắc Ám Ma Giáo và Hắc Ám Nguyên Tôn lại còn có một thế lực thần bí đến vậy. Vốn dĩ Hắc Ám Nguyên Tôn và Hắc Ám Ma Giáo đã rất đáng sợ rồi. Không ngờ đây chỉ là thế lực bề nổi. Phía sau còn có kẻ chủ mưu khác. Lúc này, Diệp Phong thầm nghĩ, mình thật sự phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn, nếu không tương lai chắc chắn không thể sống sót trong cơn đại loạn. Nếu mình thật sự có thể trở thành thần tử của vạn giới võ đạo học viện, quyền lợi và tài nguyên mình được hưởng chắc chắn sẽ vô cùng khổng lồ. Nhưng cũng rất nguy hiểm. Dù sao khi trở thành thần tử, theo ý của Thiên Thư Viện trưởng, chính là đẩy mình ra ngoài ánh sáng, trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Để rồi dẫn dụ những kẻ nội gián của Hắc Ám Ma Giáo trà trộn vào vạn giới võ đạo học viện. Nguy hiểm và cơ duyên vốn cùng tồn tại. Diệp Phong suy tư một lát, rồi đột nhiên nhìn thẳng vào Thiên Thư Viện trưởng, quả quyết nói, viện trưởng, ta đã suy nghĩ kỹ. Vị trí thần tử này, ta muốn. Diệp Phong vừa dứt lời, trên mặt Thiên Thư Viện trưởng không hề lộ ra chút ngạc nhiên nào. Hiển nhiên ông đã sớm biết, Diệp Phong chắc chắn sẽ đồng ý. Bởi Thiên Thư Viện trưởng biết, loại siêu cấp thiên tài từng bước đi lên như Diệp Phong không giống những đóa hoa lớn lên trong nhà kính, hắn tuyệt đối dám mạo hiểm, hơn nữa. Thiên Thư Viện trưởng cũng đã nói rõ, mối uy hiếp từ Hắc Ám Ma Giáo và Hắc Ám Nguyên Tôn là vô cùng lớn. Thậm chí sau lưng Hắc Ám Nguyên Tôn còn có một thế lực thần bí khác có thể đến từ thiên giới, là kẻ chủ mưu thật sự, điều này càng tạo thêm áp lực cho Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong vừa dứt lời, Thiên Thư Viện trưởng liền phất tay một cái. Kể từ giờ phút này, ta trực tiếp tuyên bố ngươi trở thành thần tử của vạn giới võ đạo học viện chúng ta. Nói xong, Thiên Thư Viện trưởng tựa như có thể ngôn xuất pháp tùy. Một tiếng ầm vang, toàn bộ bầu trời vạn giới võ đạo học viện lập tức bùng lên ánh kim quang rực rỡ. Vầng kim quang đó trực tiếp ngưng tụ thành một câu nói của Thiên Thư Viện trưởng, kể từ hôm nay, Diệp Phong là thần tử của vạn giới võ đạo học viện ta. Gần như ngay khoảnh khắc câu nói đó vang lên, toàn bộ vạn giới võ đạo học viện triệt để sôi trào. Trời ạ, thần tử duy nhất, tuyệt vô cận hữu sao? Vậy mà đã xuất hiện, bất kể là đệ tử bình thường, hay những chân truyền đệ tử cao cao tại thượng, hoặc những đệ tử trong các đoàn thể nòng cốt, và cả những đại nhân vật đỉnh cấp. Lúc này nhìn dòng chữ ngưng tụ từ kim quang trên bầu trời đều sững sờ, quả thực là bị chấn động đến chết lặng. Bởi vì câu nói đó là do Thiên Thư Viện trưởng Chí Cao Vô Thượng của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện tuyên bố, chẳng khác nào thánh chỉ. Từ hôm nay trở đi, Diệp Phong trở thành thần tử của toàn bộ Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, hưởng quyền lực cực cao, chẳng khác nào thái tử của một hoàng triều, dưới một người, trên vạn người. Dù là những đại nhân vật lão bối cũng phải dành cho Diệp Phong sự kính trọng cần có. Sau khi trở thành thần tử, địa vị của Diệp Phong trong Vạn Giới Võ Đạo Học Viện chỉ đứng sau viện trưởng đại nhân Chí Cao Vô Thượng. Lúc này, trong tiểu thế giới của chân truyền đệ tử, mọi người vừa chuẩn bị kết thúc nghi thức truyền thừa thạch bi lại một lần nữa bị chấn động đến chết lặng. Mọi người nhìn chằm chằm vào dòng chữ kim quang trên không, toàn thân cứng đờ, ngây người tại chỗ. Ngay cả một đại nhân vật phong hoa tuyệt đại như Bách Hoa Tiên Nữ, trong khoảnh khắc này cũng ngây ra nhìn, dường như không ai có thể ngờ được. Viện trưởng đại nhân Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, vậy mà ngay lần đầu gặp mặt Diệp Phong đã sắc phong hắn làm thần tử của toàn bộ Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Tiểu tử này, Kim Quang Pháp Vương lúc này sắc mặt cũng lập tức trở nên xanh mét, còn mang thêm một tia tái nhợt bất lực. Giờ phút này không ai biết trong lòng Kim Quang Pháp Vương đang nghĩ gì. Mà lúc này, Lạc Ly thì vô cùng vui mừng hô lớn, sư phụ, người xem kìa, Diệp Phong vậy mà đã trở thành thần tử duy nhất của học viện chúng ta. Diệp Phong lợi hại quá, con đã biết huynh ấy chắc chắn sẽ làm được mà. Bách Hoa Tiên Nữ dường như không còn nghe thấy tiếng reo vui của đồ đệ bên cạnh, bởi vì bà đã bị những gì Diệp Phong làm chấn động đến chết lặng. Cùng lúc đó, những người bạn trước đây của Diệp Phong, như Bạch Linh, đang ở trong Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, nhìn dòng chữ trên trời cũng rơi vào trạng thái ngây ngẩn sâu sắc. Không ai có thể ngờ được, tên đệ tử bình thường nhỏ bé năm đó, vậy mà lại một bước lên mây, trở thành thần tử của toàn bộ Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Tuy nhiên, sau cơn kinh ngạc và chấn động, tất cả mọi người đều dấy lên một nghi vấn. Diệp Phong rốt cuộc có tư cách trở thành thần tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện hay không? Mặc dù Diệp Phong đã dẫn động được 100 đạo truyền thừa từ truyền thừa Thạch Bi, nhưng cũng không thể chỉ dựa vào đó mà kết luận hắn là siêu cấp thiên tài đỉnh cao. Dù sao trong Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, các đoàn thể nòng cốt vẫn tồn tại rất nhiều siêu cấp thiên tài chưa từng lộ diện. Mà trong toàn bộ học viện, ba siêu cấp thiên tài đỉnh cao được công nhận rõ ràng là đại đệ tử của Chiến Hoàng, người sở hữu chiến thần thể chất Chiến Thương Thiên. Cùng với đại đệ tử của Kim Quang Pháp Vương Tiêu Cửu U, và đại đệ tử của Đao Kiếm Thánh Giả, người sở hữu đao kiếm song thánh thể thần bí và cường đại nhất trong lịch sử quân thiên địa. Chiến Thương Thiên, Tiêu Cửu U và quân thiên địa, ba người này mới là những siêu cấp thiên tài đỉnh cao trong lòng vô số người ở Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Nếu nói phải chọn thần tử, thì chắc chắn phải chọn từ ba người này. Thế nhưng không ai ngờ được, lại bị một tân nhân như Diệp Phong đoạt mất. Điều này thực sự khiến vô số người kinh hãi, cảm thấy vô cùng khó tin. Ta không phục, lúc này, tại một nơi thâm sơn cùng cốc nào đó trong Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, đột nhiên vang lên một tiếng gầm phẫn nộ. Một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu vàng, từ trong một ngọn núi sâu lao ra. Trong tay hắn cầm một cây trường thương màu vàng, khí thế ngút trời, toát lên vẻ uy nghiêm đáng sợ. Trên người hắn mơ hồ tỏa ra một loại hư ảnh chiến thần màu vàng, dường như lúc nào cũng có viễn cổ thần linh bảo hộ. Người này chính là một trong ba thiên tài đỉnh cao được công nhận của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, đại đệ tử của Chiến Hoàng, Chiến Thương Thiên, sở hữu chiến thần thể chất. Chiến lực vô cùng khủng bố. Hắn có thể nói là nhân vật có tiềm năng nhất để trở thành thần tử, nhưng bây giờ lại bị một tân nhân như Diệp Phong đoạt mất, Chiến Thương Thiên tự nhiên vô cùng không phục. Gào thét muốn cùng Diệp Phong so tài một trận. Cùng lúc đó, trong tiểu thế giới tu luyện của chân truyền đệ tử, cũng có hai nam tử trẻ tuổi mở mắt, tỉnh lại từ trong trạng thái tu luyện. Rõ ràng là đại đệ tử của Kim Quang Pháp Vương, Tiêu Cửu U, và đại đệ tử của Đao Kiếm Thánh Giả, Quân Thiên Địa, hai vị này cũng là ba thiên tài đỉnh cao nổi danh cùng với Chiến Thương Thiên. Là ba người được toàn bộ Vạn Giới Võ Đạo Học Viện công nhận là có khả năng đạt được vị trí thần tử trong tương lai. Nhưng cuối cùng bọn họ lại không phải là thần tử, ngược lại một tân nhân như Diệp Phong lại trở thành, hơn nữa còn là do Thiên Thư Viện trưởng đích thân sắc phong. Điều này khiến cả ba siêu cấp thiên tài cường đại này đều vô cùng không phục. Phải biết, tu vi thực lực của ba người họ đều khủng bố đến cực điểm, tuyệt đối cao hơn Diệp Phong hiện tại mười mấy đại cảnh giới, thiên phú tu hành cũng là vạn cổ tuyệt luân. Nhưng họ không được chọn, ngược lại Diệp Phong lại được, điều này khiến cả ba đều dấy lên những cảm xúc khác nhau. Chiến Thương Thiên, đại đệ tử tính tình nóng này của Chiến Hoàng. trực tiếp gầm lên phẫn nộ, dường như vô cùng không hiểu quyết định của viện trưởng đại nhân, la hét muốn quyết chiến với Diệp Phong. Mà đại đệ tử của Kim Quang Pháp Vương, Tiêu Cửu U, lúc này ở một nơi nào đó trong tiểu thế giới, nhìn sư tôn mình với sắc mặt có chút tái nhợt, chậm rãi lên tiếng, sư tôn người yên tâm. Cho dù tên Diệp Phong này trở thành thần tử, không thể đối đầu chính diện với hắn, còn cũng có cách khiến hắn chết lúc nào không hay. Trong ba thiên tài đỉnh cao, người bình tĩnh nhất có lẽ là đại đệ tử của Đao Kiếm Thánh Giả, Quân Thiên Địa. Quân Thiên Địa một thân trường bào trắng muốt, trông vô cùng tuấn giật, phiêu diêu. Sau lưng có một hư ảnh thánh kiếm và một hư ảnh thánh đao lượn lờ, đó là đao kiếm song thánh thể cường đại và thần bí nhất. Sắc mặt hắn lúc này vô cùng lạnh nhạt, chỉ lẳng lặng nhìn dòng chữ vàng sắc phong Diệp Phong làm thần tử trên không trung, trong mắt dường như có một ý vị mà người khác không thể hiểu được. Đao Kiếm Thánh Giả là một lão giả cúi mình, lúc này ông nhìn Quân Thiên Địa, chậm rãi nói, đồ nhi, viện trưởng đại nhân đã sắc phong tân nhân Diệp Phong này làm thần tử. Chắc chắn có dụng ý riêng của người. Con không cần nóng vội, cứ yên tâm tu luyện đao kiếm song thánh thể của mình, chờ khi đao kiếm song thánh thể của con đột phá đến đại thành. Dù cảnh giới tu vi của con chưa đột phá đến chúa tể, chỉ cần dựa vào sức mạnh đại thành của đao kiếm song thánh thể, con cũng có thể thách đấu với chúa tể. Đến lúc đó, trong toàn bộ khởi nguyên đại thế giới và chư thiên vạn giới, không ai cùng thế hệ sẽ là đối thủ của con. Quân Thiên Địa nghe sư tôn nói vậy, chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái, sau đó tiếp tục quay về bế quan tu luyện. Thấy cảnh này, Đao Kiếm Thánh Giả vô cùng hài lòng. Đồ đệ của ông tuy trẻ tuổi, nhưng gặp chuyện vô cùng trầm ổn, không giống người trẻ tuổi, rất tốt. Và ngay lúc các thế lực trong vạn giới võ đạo học viện đang sôi trào. Tại cổ thánh đường trung tâm của học viện, Diệp Phong lúc này nhìn Thiên Thư viện trưởng trước mặt, chậm rãi hỏi, viện trưởng, ngài thật sự nghĩ rằng đẩy ta ra ngoài ánh sáng, trở thành thần tử tôn quý nhất của vạn giới võ đạo học viện, có thể dẫn dụ được cao thủ của Hắc Ám Ma giáo đã trà trộn vào học viện chúng ta sao? Thiên Thư viện trưởng khẽ mỉm cười, nói, cứ chờ xem. Nhưng tiếp theo ngươi phải chú ý an toàn của mình, ngươi có thể sẽ gặp phải sát khí của những cao thủ Hắc Ám Ma giáo ẩn nấp trong bóng tối bất cứ lúc nào. Nhưng đây cũng là một cơ hội, ta muốn thông qua ngươi để diệt trừ tất cả nội gián của Hắc Ám Ma giáo trong học viện. Hơn nữa, ta muốn bắt được kẻ nội gián ẩn nấp sâu nhất. Bởi vì ta đêm xem thiên văn, trong cõi U Minh đã thấy được tương lai, vạn giới võ đạo học viện sẽ bị một kẻ nội gián ẩn nấp sâu nhất của Hắc Ám Ma giáo hủy diệt. Cho nên ta nhất định phải ngăn chặn tương lai này xảy ra, nhất định phải bắt được con cờ ẩn nấp sâu nhất đó. Diệp Phong nghe Thiên Thư viện trưởng nói vậy, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, không ngờ tu vi của Thiên Thư viện trưởng đã đến mức có thể mơ hồ quan sát được tương lai. Điều này đã gần như không khác gì tiên tri trong truyền thuyết, có thể quan sát và thay đổi tương lai. Diệp Phong lúc này trong lòng lập tức dấy lên sự kinh ngạc sâu sắc. Kẻ hủy diệt toàn bộ vạn giới võ đạo học viện trong tương lai mà Thiên Thư viện trưởng nhìn thấy, con cờ ẩn nấp sâu nhất của Hắc Ám Ma giáo, rốt cuộc là ai? Là một đại nhân vật nào đó trong học viện hiện tại? Hay là một đệ tử bình thường? Hay là một trong số những chân truyền đệ tử kia? Thật sự rất khó nhìn thấu. Nhưng Diệp Phong biết, điều Thiên Thư viện trưởng lo lắng nhất lúc này, hẳn là con cờ ẩn nấp sâu nhất trong tương lai mà ông nhìn thấy. Muốn bắt được con cờ này, chắc chắn vô cùng khó khăn. Diệp Phong lúc này không nhịn được nói, viện trưởng, ta bây giờ đã trở thành thần tử của vạn giới võ đạo học viện, có thể sẽ gặp nguy hiểm lớn bất cứ lúc nào. Ngài dù sao cũng phải cho ta chút bảo vật để hộ thân chứ. Nghe Diệp Phong nói, Thiên Thư viện trưởng không khỏi bật cười, nói, tiểu tử nhà ngươi thật biết chọn thời điểm để đòi hỏi, kiếm chút lợi lộc cho mình. Nhưng ta đồng ý, dù sao trên người ngươi gánh vác nhiệm vụ to lớn, và chuyện này chỉ có hai chúng ta biết, không một ai khác được biết. Nếu không, tin tức lộ ra ngoài, con cờ ẩn nấp sâu nhất của Hắc Ám Ma giáo trà trộn vào học viện chúng ta sẽ mãi mãi không thể tìm ra, và tương lai kia cũng không thể ngăn chặn. Lần này chúng ta muốn làm chính là ngăn cản tương lai, đây là một nhiệm vụ vô cùng gian nan. Ngăn cản tương lai, nghe Thiên Thư viện trưởng nói vậy. Sắc mặt Diệp Phong lập tức trở nên vô cùng kính trọng, nói, đã hứa trở thành thần tử của vạn giới võ đạo học viện. Ta nhất định sẽ tận tâm tận lực giúp viện trưởng tìm ra con cờ ẩn nấp sâu nhất đó. Nghe Diệp Phong nói, Thiên Thư viện trưởng dường như có chút hài lòng, lập tức gật đầu cười, sau đó đột nhiên chỉ tay một cái, một khối lệnh bài bay đến trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong thấy vậy, lập tức sững sờ, nói, đây là bảo vật hộ thân của ta sao? Trông không có vẻ gì lợi hại cả. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thiên Thư viện trưởng khẽ mỉm cười, Đáp, lệnh bài này tạm gọi là thần tử lệnh bài đi. Trong đó phong ấn một phần lực lượng của ta. Một khi giải phóng phong ấn trong thần tử lệnh bài, ngươi có thể kích hoạt sức mạnh ta lưu giữ bên trong, giúp ngươi xóa sổ kẻ địch cường đại trong nháy mắt. Nhưng để ngươi không ỷ lại vào loại pháp bảo quá mạnh này, lực lượng ta để lại trong lệnh bài có hạn. Mỗi lần sử dụng, sức mạnh trong đó sẽ yếu đi một phần. Cho nên, ngược không đến thời khắc nguy hiểm, ngươi tốt nhất đừng dùng. Nghe Thiên Thư Viện trưởng nói, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Bởi hắn biết rõ, Thiên Thư Viện trưởng là một tồn tại vô cùng đáng sợ, rất có thể là một cao cấp chúa tể. Một khi lực lượng của cường giả cấp bậc này được giải phóng từ lệnh bài, chắc chắn sẽ kinh thiên động địa, vô cùng khủng bố. Phải biết, năm xưa Diệp Phong từng nhận được linh phù phong ấn lực lượng của Viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện, Viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện chỉ là một sơ cấp chúa tể. Thế mà linh phù ông ấy ban cho Diệp Phong đã giải phóng sức mạnh hủy diệt, trong nháy mắt xóa sổ một nhân vật quan trọng của Hắc Ám Ma Giáo là Bách Diện Ma Quân, không còn một chút dấu vết. Huống chi bây giờ là một tồn tại đáng sợ hơn nhiều như Thiên Thư Viện trưởng, sức mạnh chắc chắn còn kinh khủng hơn. Hơn nữa, nó không phải chỉ dùng được một lần. Theo lời Thiên Thư Viện trưởng, Diệp Phong có thể sử dụng lực lượng trong thần tử lệnh bài nhiều lần, chỉ là dùng một lần yếu đi một lần, có giới hạn số lần. Diệp Phong lập tức vô cùng trịnh trọng nhận lấy thần tử lệnh bài, cất vào nhẫn chữ vật, xem nó như lá bài tẩy lớn nhất, là thủ đoạn bảo mệnh hiện tại của mình. Lúc này, Diệp Phong nhìn Thiên Thư Viện trưởng trước mặt, nói, vậy ta xin cáo lui trước. Thiên Thư Viện trưởng khẽ gật đầu, nếu có chuyện gì khác, ta sẽ đích thân truyền âm cho ngươi. Sắp tới ngươi phải tự mình cẩn thận. Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó rời khỏi tòa viễn cổ thần đường này. Khi Diệp Phong bước ra khỏi thần đường, hắn không cố ý che giấu dung mạo của mình. Nhưng khi hắn bay xuyên qua vạn giới võ đạo học viện, cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý. Dù sao tuy cả học viện đang sôi sục vì cái tên Diệp Phong, nhưng rất ít người biết dung mạo cụ thể của hắn. Vì vậy, Diệp Phong đi lại trong học viện lúc này cũng không bị ai để ý. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, bay thẳng về tiểu thế giới dành cho chân truyền đệ tử. Khi Diệp Phong vào tiểu thế giới, hắn bay thẳng đến Bách Hoa Thánh Điện của Bách Hoa Tiên Nữ. Diệp Phong chuẩn bị cảm ơn Bách Hoa Tiên Nữ và Lạc Ly một cách tử tế. Bởi vì nếu không có hai người họ, Diệp Phong đã không tham gia nghi thức truyền thừa thạch bi lần này, và cũng sẽ không có được cơ duyên tạo hóa lớn đến vậy. Ngoài ra, Diệp Phong còn muốn tìm một nơi tương đối an toàn để tu luyện. Dù sao hắn đã dẫn động được tới 100 đạo truyền thừa từ truyền thừa thạch bi. 100 đạo truyền thừa này đều là những truyền thừa vô cùng cao cấp, rất có thể là những truyền thừa cường đại từ thiên giới, nơi mà truyền thừa thạch bi rơi xuống. Những truyền thừa này không phải cái nào cũng hợp với Diệp Phong, nhưng hắn chắc chắn có thể chọn ra vài bộ phù hợp nhất để tu luyện. Cho nên, Diệp Phong chuẩn bị chọn lựa kỹ càng những truyền thừa này, và dĩ nhiên phải tìm một nơi an toàn để làm việc đó. Hiện tại, nơi an toàn nhất trong toàn bộ vạn giới võ đạo học viện, không đâu bằng Bách Hoa Thánh Điện của Bách Hoa Tiên Nữ. Hơn nữa, ở trong tiểu thế giới của chân truyền đệ tử, không khí vô cùng tốt, linh khí dồi dào, có thể trợ giúp rất lớn cho việc tu luyện của Diệp Phong. Diệp Phong lúc này đi vào tiểu thế giới của chân truyền đệ tử, không ai dám ngăn cản. Ngay cả mấy vị trưởng lão cấp đại nhân vật canh giữ tiểu thế giới, khi thấy Diệp Phong, trong mắt đều lộ ra một tia kính sợ. Dù sao Diệp Phong bây giờ đã trở thành thần tử cao quý nhất của vạn giới võ đạo học viện. Mặc dù tu vi của Diệp Phong dường như còn khá yếu, nhưng điều đó không có nghĩa là những vị đại nhân vật này có thể mạo phạm uy nghiêm của hắn. Dù sao thân phận thần tử của Diệp Phong là do Thiên Thư Viện trưởng Chí Cao Vô Thượng đích thân sắc phong, phân lượng này quá nặng rồi. Diệp Phong tiến vào tiểu thế giới của chân truyền đệ tử mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, khiến hắn có chút kinh ngạc. Xem ra sau này hắn muốn ở trong tiểu thế giới bao lâu cũng được, sẽ không có ai đuổi hắn đi. Điều này cũng có nghĩa, Diệp Phong căn bản không cần bái sư một đại nhân vật nào trong tiểu thế giới, bởi vì thân phận thần tử của hắn đã được hưởng quyền lợi to lớn như vậy. Hắn muốn ở trong tiểu thế giới của chân truyền đệ tử nằm ngủ cũng được, không ai có quyền đuổi hắn đi. Dù Diệp Phong bây giờ chạy đến đại điện trung tâm của vạn giới võ đạo học viện để ở, cũng sẽ không ai dám nói nhiều. Giờ phút này, Diệp Phong thần tốc bay về phía Bách Hoa Thánh Điện. Nhưng khi hắn mới bay được nửa đường, đột nhiên, một luồng kim quang rực rỡ từ trên trời giáng xuống. Một nam tử trẻ tuổi trông vô cùng hùng vĩ xuất hiện. Hắn mặc trường bào màu vàng óng, sau lưng là hư không có một tôn hư ảnh chiến thần màu vàng bao phủ, giống như có viễn cổ thần linh luôn luôn bảo hộ. Nam tử trẻ tuổi này tay cầm một thanh trường thương màu vàng, trông vô cùng đáng sợ, tu vi khí thế ngập trời. Trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ ngưng trọng sâu sắc, người thanh niên này còn đáng sợ và lợi hại hơn bất kỳ chân truyền đệ tử nào hắn từng gặp, cảnh giới tu vi có lẽ cao hơn hắn rất nhiều, không thể đoán được. Diệp Phong lúc này lập tức lên tiếng, các hạ là ai, chẳng lẽ không biết ta là thần tử của vạn giới võ đạo học viện sao? Còn không mau lui ra. Nghe Diệp Phong nói vậy, nam tử trẻ tuổi mặc trường bào vàng, tay xách trường thương vàng lập tức nói, ta biết ngươi là thần tử, hơn nữa còn do viện trưởng đại nhân đích thân sắc phong. Nhưng ta không phục, ta là một trong ba siêu cấp thiên tài đỉnh cao của vạn giới võ đạo học viện, tên ta là Chiến Thương Thiên, đại đệ tử của Chiến Hoàng, sở hữu chiến thần thể chất. Nghe Chiến Thương Thiên nói, Diệp Phong lập tức sững người, nhìn kẻ thẳng thắn trả lời câu hỏi của mình, phát hiện đối phương dường như vô cùng thành thật. Diệp Phong bèn nói, ta không có hứng thú chiến đấu với ngươi, ta còn có việc khác phải làm. Chiến Thương Thiên nghe vậy, lập tức siết chặt trường thương màu vàng trong tay. Chặn đường Diệp Phong, nói, ta nhất định phải đấu với ngươi một trận, bởi vì ta không phục ngươi trở thành thần tử của vạn giới võ đạo học viện chúng ta. Diệp Phong nghe Chiến Thương Thiên nói vậy, bèn đáp, ta có thể cảm nhận được dao động tu vi trên người ngươi, tu vi của ngươi cao hơn ta đến mười mấy đại cảnh giới. Ngươi nói xem chúng ta làm sao đấu một trận công bằng. Nghe Diệp Phong nói, Chiến Thương Thiên lập tức trừng mắt, vội vàng nói, ta có thể áp chế tu vi của ta xuống cùng cảnh giới với ngươi, như vậy là công bằng rồi. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ Chiến Thương Thiên này tính tình lại nóng nảy đến vậy, trực tiếp tìm đến cửa khiêu khích hắn, vị tân tấn thần tử này. Giờ phút này, Diệp Phong còn định nói gì thêm, nhưng đột nhiên, vô số cánh hoa từ xa bay tới, trực tiếp ngưng tụ thành một tấm chắn hoa, bảo vệ Diệp Phong. Bách hoa tiên nữ từ xa bay tới, đứng bên cạnh Diệp Phong, rồi nhìn về phía Chiến Thương Thiên cách đó không xa, lên tiếng, Chiến Thương Thiên, ngươi gia nhập vạn giới võ đạo học viện chúng ta đã tu luyện bao nhiêu năm rồi? Đừng có lấy lớn hiếp nhỏ. Chiến Thương Thiên nghe vậy, mặt lập tức đỏ lên, nói, ta không có lấy lớn hiếp nhỏ, ta sẽ áp chế tu vi xuống cùng cảnh giới với Diệp Phong, sau đó cùng hắn đấu một trận. Nếu ta thắng, hắn không có tư cách trở thành thần tử của học viện chúng ta, có lẽ ta mới là thần tử. Nghe Chiến Thương Thiên nói, Bách Hoa tiên nữ định nói gì đó, nhưng đột nhiên Diệp Phong lại khẽ mỉm cười, lên tiếng, nếu Chiến Thương Thiên thật sự muốn đấu với ta một trận, vậy ta có thể đáp ứng hắn giao đấu một trận dưới tu vi ngang bằng. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói, Bách Hoa tiên nữ lập tức biến sắc, rồi nói, Diệp Phong, Chiến Thương Thiên này không phải là chân truyền đệ tử bình thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn là siêu cấp thiên tài đỉnh cấp được mệnh danh là cuồng chiến của học viện chúng ta, thực lực tu vi vô cùng khủng bố, ngay cả một số nhân vật lão bối cũng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, dù hắn có áp chế tu vi xuống cùng cảnh giới với ngươi, nhưng ngươi phải biết, kinh nghiệm chiến đấu và cảm ngộ võ đạo của hắn đều cao hơn ngươi rất nhiều. Ngươi không thể nào là đối thủ của hắn đâu, ngươi bây giờ tuy là thần tử, nhưng cũng đừng mù quáng tự tin. Nghe Bách Hoa tiên nữ nói, Diệp Phong chỉ cười một tiếng, Bách Hoa tiền bối, yên tâm đi, ta nguyện ý cùng Chiến Thương Thiên này so tài một phen. Bách Hoa tiền bối cứ chờ xem là được. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp bước ra khỏi tấm chắn hoa của Bách Hoa tiên nữ, rồi nhìn thẳng vào Chiến Thương Thiên khí thế hùng vĩ phía trước, nói, ta đồng ý đấu với ngươi một trận. Nghe Diệp Phong nói, Chiến Thương Thiên lập tức hô lớn, tốt, tiểu tử ngươi có gan, là loại người ta thưởng thức. Nhưng ta không phục vị trí thần tử của ngươi, cho nên hôm nay không thể tránh khỏi một trận chiến. Nếu ngươi thua, ngươi nhường vị trí thần tử cho ta. Nhưng ngươi cũng đừng nản lòng, ta sẽ mời ngươi uống rượu. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi thầm cười, rồi hỏi, vậy nếu ngươi thua thì sao? Chiến Thương Thiên nhếch miệng cười, toàn thân tỏa ra kim quang rực rỡ, giống như một tôn thần minh màu vàng đứng giữa hư không, cất cao giọng nói, ta sẽ không thua. Ta bước vào con đường võ đạo đã 300 năm, chưa từng bại một lần, thật là tịch mịch. Không thể không nói, Chiến Thương Thiên nói chuyện quả thực vô cùng bá khí. Mấy câu nói vừa thốt ra khiến ai nấy đều cảm thấy đây là một siêu cấp cao thủ chưa từng thất bại. Lúc này, ngay cả Diệp Phong cũng lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Chiến Thương Thiên trước mặt. Đối với Diệp Phong, thực lực tu vi của Chiến Thương Thiên quả thật vô cùng khủng bố, dù sao cũng là đại đệ tử của Chiến Hoàng. Chiến Hoàng là một trong những đại nhân vật đỉnh cấp trong tiểu thế giới của chân truyền đệ tử này, vô cùng đáng sợ, niên đại còn xa hơn cả cường giả như Bách Hoa tiên nữ rất nhiều. Cho nên, việc Chiến Thương Thiên có thực lực lợi hại như vậy cũng không có gì lạ, dù sao cũng là đệ nhất đại đệ tử do Chiến Hoàng bồi dưỡng, tự nhiên là vô cùng khủng bố. Nghe nói Chiến Thương Thiên là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất tranh đoạt vị trí thần tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn chằm chằm Chiến Thương Thiên, chậm rãi phóng ra khí tức tu vi của mình, mà Chiến Thương Thiên lúc này cũng vô cùng giữ lời hứa. Lập tức áp chế khí tức tu vi trên người mình xuống hơn 10 cảnh giới, ngang bằng với Diệp Phong, đều ở thần vực cảnh thất trọng thiên. Nhưng dù vậy, trận chiến này đối với Diệp Phong vẫn vô cùng bất lợi, dù sao cảnh giới tu vi của Chiến Thương Thiên cao hơn Diệp Phong tới mười mấy đại cảnh giới. Cho nên cảm ngộ võ đạo và kinh nghiệm chiến đấu của hắn chắc chắn đều vượt xa Diệp Phong mười mấy cảnh giới. Dù tu vi tương đương, ý thức chiến đấu và chiến lược thực sự của Chiến Thương Thiên cũng vô cùng kinh khủng. Nhưng Diệp Phong lúc này cũng không hề e ngại, dù sao trong chiến đấu cùng cảnh giới, hắn chưa từng sợ ai. Bấy giờ, Diệp Phong chậm rãi nói, người cứ ra tay đi. Trong mắt Chiến Thương Thiên lộ ra khí tức chiến đấu điên cuồng, nói, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc đó, Chiến Thương Thiên vung trường thương trong tay, lập tức lao về phía Diệp Phong. Thương xuất như long, trường thương của hắn trong nháy mắt hóa thành một con cự long màu vàng, gầm thét lao tới. Trực tiếp tấn công vào mặt Diệp Phong, muốn dùng sức mạnh hung mãnh nhất để đánh bại hắn. Phong cách chiến đấu của Chiến Thương Thiên cũng vô cùng hung hãn, giống hệt như Diệp Phong. Lúc này Diệp Phong cười ha hả một tiếng, nói, Chiến Thương Thiên, nếu ngươi bị ta đánh bại, sau này gặp ta đều phải tôn xưng một tiếng thần tử. Diệp Phong vừa dứt lời, lập tức bộc phát sức mạnh của Hồng Mông Bất Diệt Thể, đồng thời mở ra Bá Thể Bất Hủ Kim Thân. Chỉ thấy toàn thân Diệp Phong cũng bùng lên kim quang vạn trượng. Diệp Phong đưa ra một tay, bàn tay đó lập tức hóa thành một kim sắc đại thủ nặng nề vô cùng, tựa như một ngọn núi vàng từ trên cao giáng xuống. Lập tức va chạm với trường thương hóa thành kim sắc cự long trong tay Chiến Thương Thiên. Ầm ầm, ngay lập tức, toàn bộ võ đài vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, tựa như hai ngọn núi thái cổ va vào nhau, tạo ra dư âm va chạm vô cùng đáng sợ, khuếch tán ra xung quanh. Làm vỡ nát toàn bộ mặt đất, lúc này, cả Diệp Phong và Chiến Thương Thiên đều không nhịn được mà lùi lại mấy bước. Cái gì? Chiến Thương Thiên lúc này lập tức trừng mắt, không khỏi kinh hãi tột độ nhìn Diệp Phong, nói, ngươi lại có thể dùng sức mạnh thể chất thuần túy để chặn được cây long thương vàng của ta. Sao có thể? Bách Hoa Tiên Nữ lúc này nhìn chằm chằm vào trận chiến, cũng lập tức mở to hai mắt, dường như không ngờ Diệp Phong thật sự có thực lực để đối đầu với Chiến Thương Thiên. Dù sao Bách Hoa Tiên Nữ rất rõ, loại thiên tài đỉnh cấp như Chiến Thương Thiên, mỗi một chiêu đều vô cùng khủng bố, có sức phá hoại đáng sợ. Cho dù Chiến Thương Thiên áp chế cảnh giới tu vi xuống ngang bằng Diệp Phong, hắn vẫn có ưu thế hơn Diệp Phong rất nhiều, dù sao cũng cao hơn mười mấy cảnh giới. Ý thức võ đạo và các loại kiến giải về tu luyện đều hoàn toàn vượt trội. Thế nhưng không ngờ, Diệp Phong vẫn có thể cùng Chiến Thương Thiên đánh một trận bất phân cao thấp. Lúc này, ánh mắt của Chiến Thương Thiên cuối cùng cũng trở nên ngưng trọng. Hắn lập tức nhìn thẳng vào Diệp Phong, dường như có chút hiểu ra vì sao viện trưởng lại sắc phong một tân nhân như Diệp Phong làm thần tử. Đây đúng là một kẻ lợi hại. Nhưng lúc này, khí tức chiến đấu trên người Chiến Thương Thiên vẫn vô cùng cuồng bạo và khủng bố. Kim quang trong mắt Chiến Thương Thiên bắn ra tứ phía, chiến ý càng thêm nồng đậm. Hắn chậm rãi bước về phía Diệp Phong, giống như một tôn thần linh màu vàng đang đi trên mặt đất. Chậm rãi nói, nếu ngươi có thể đỡ được chiêu này của ta, vậy ta sẽ thừa nhận thiên phú của ngươi là đỉnh cấp. Nói xong, chỉ thấy trên người Chiến Thương Thiên lập tức tuôn ra kim quang rực rỡ, ngưng tụ thành một vị chiến thần màu vàng cao tới mấy ngàn mét nguy nga xung quanh. Chiến Thương Thiên lúc này bay lên không trung, tiến vào bên trong thân thể vị chiến thần màu vàng hùng vĩ mấy ngàn mét đó, cùng vị chiến thần này trực tiếp hợp nhất. Hóa thành một quang chi cự nhân màu vàng, lao thẳng về phía Diệp Phong, mang theo sức mạnh của viễn cổ chiến thần. Lúc này, Diệp Phong thấy cảnh này, biết Chiến Thương Thiên bây giờ chắc chắn đã nghiêm túc. Diệp Phong cũng không chút do dự, trực tiếp phóng ra Thiên Địa Long Thần Quyết. Ngay lập tức, trên người Diệp Phong cũng bùng lên một con cự long màu vàng, xuất hiện một hồn phách thái cổ tổ long, dung hợp với toàn thân Diệp Phong, trong nháy mắt lao về phía trước. Tiếp theo, cả hai lập tức va chạm, giao chiến trên không trung. Trong khoảnh khắc, động tĩnh chiến đấu kinh khủng lập tức thu hút tất cả nhân vật trong tiểu thế giới của chân truyền đệ tử. Rất nhiều chân truyền đệ tử, thậm chí cả một số đại nhân vật lão bối trong tiểu thế giới, đều từ nơi ở của mình đi ra, quan sát trận chiến từ xa. Trận chiến trên không trung vô cùng khủng bố. Chiến Thương Thiên dung hợp thành chiến thần màu vàng, va chạm với Diệp Phong biến thành hồn phách thái cổ tổ long. Hai quái vật khổng lồ, mỗi lần va chạm đều tạo ra dư âm phá hoại kinh khủng, làm vỡ nát toàn bộ hư không và mặt đất xung quanh. Lúc này, Diệp Phong trong mắt có vẻ kinh ngạc. Chiến thương thiên này quả không hổ là một trong ba siêu cấp thiên tài đỉnh cao, sức chiến đấu quả thực vô cùng đáng sợ. Bởi vì nếu là những cường giả trẻ tuổi khác cùng cảnh giới với mình, Diệp Phong đoán chừng đã sớm có thể nghiền ép. Thế nhưng chiến thương thiên này vẫn có thể cùng mình chiến đấu đến bây giờ, đủ để chứng minh thiên phú và thực lực của hắn vô cùng khủng bố. Trong lúc Diệp Phong đang kinh ngạc, hắn không biết rằng chiến thương thiên còn kinh ngạc hơn hắn. Chiến thương thiên lúc này quả thực là trong lòng sóng lớn cuộn trào. Bởi vì hắn biết, mặc dù mình đã áp chế tu vi, cùng cảnh giới với Diệp Phong, nhưng tu vi thật sự của mình cao hơn Diệp Phong tới mười mấy cảnh giới, mình vẫn chiếm ưu thế. Hơn nữa, sức chiến đấu của mình vô cùng khủng bố, có thể vượt cấp giết chết những kẻ địch đáng sợ. Thế nhưng không ngờ, bây giờ đối phó với Diệp Phong, lại không thể đánh bại hắn trong thời gian ngắn. Thậm chí Diệp Phong còn thể hiện ra sức mạnh ngày càng lớn. Lúc này, chiến thần màu vàng mà chiến thương thiên dung hợp biến thành, lập tức phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa. Thần minh diệt thế, ầm ầm, chỉ thấy trên người chiến thương thiên lập tức bộc phát ra sóng ánh sáng hủy diệt kinh khủng, tấn công về phía Diệp Phong. Sức phá hoại đáng sợ đó, quả thực có thể phá hủy một nửa tiểu thế giới. Diệp Phong lúc này thấy chiến thương thiên tung ra đại chiêu, cũng không chút do dự, trực tiếp phóng ra huyết mạch thiên phú tầng thứ tư mà mình đã thức tỉnh, thiên thần khải giáp. Trên người Diệp Phong lập tức xuất hiện một bộ áo giáp tỏa ra hào quang rực rỡ, khiến sức chiến đấu của hắn trong nháy mắt trở nên khủng bố đến cực điểm. Sau đó, Diệp Phong trực tiếp lấy ra vũ khí vô cùng cường đại, Long Hoàng Thánh Kiếm. Diệp Phong lúc này dùng pháp lực mạnh nhất của mình để thúc đẩy Long Hoàng Thánh Kiếm. Lập tức, thanh trường kiếm trong tay hắn bộc phát ra một luồng kim quang dài tới mấy vạn mét. Lúc này, Diệp Phong tay cầm Long Hoàng Thánh Kiếm. Long Hoàng Thánh Kiếm trực tiếp hóa thành một thanh kim quang đại kiếm dài mấy vạn mét, mang theo sức mạnh vô cùng đáng sợ, từ trên cao hung hăng chém xuống. Tựa như có thể chém đôi cả tiểu thế giới. Ầm ầm, va chạm vô cùng kinh khủng lập tức chấn động toàn bộ tiểu thế giới. Giờ phút này, cả tiểu thế giới dường như rung chuyển dữ dội. Vô số người đều bị trận chiến kinh tâm động phách này làm cho kinh hãi, hai vị tuyệt thế thiên tài này đều là những tồn tại đỉnh cấp của vạn giới võ đạo học viện. Trận chiến giữa họ quả thật giống như thần linh thái cổ đang giao chiến, thực sự đáng sợ đến cực điểm. Những đại nhân vật kia, bao gồm rất nhiều chân truyền đệ tử, đều không khỏi cảm thán, sinh cùng thời với loại siêu cấp thiên tài này, thực sự là một loại bi ai. Ánh hào quang của họ quá chói mắt, quả thực che lấp tất cả những thiên tài khác cùng lứa tuổi. Mà lúc này, ánh sáng trên bầu trời cuối cùng cũng tan biến. Chỉ thấy trên vai chiến thương thiên, vậy mà lại xuất hiện một vết kiếm, máu vàng óng chảy ra. Còn Diệp Phong lúc này tay cầm Long Hoàng Thánh Kiếm, có chút kiệt sức, nhưng trên người không có bất kỳ thương tích nào. Chiến thương thiên lúc này nhìn vết thương nhỏ trên vai mình, sắc mặt dường như có chút cứng đờ. Nhưng ngay lập tức hắn nhìn về phía Diệp Phong, nói, ta thua, người thắng. Nói xong, chiến thương thiên đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong, nói, sau này gặp ngươi, ta sẽ trực tiếp tôn xưng ngươi là thần tử. Nhưng giữa ngươi và ta còn có một trận chiến nữa. Chờ khi tu vi của ngươi tăng lên cùng cảnh giới với ta, ta còn muốn cùng ngươi chiến đấu một trận. Hôm nay ta áp chế tu vi, rất nhiều thủ đoạn đều không thể thi triển ra được. Diệp Phong nghe chiến thương thiên nói vậy, lập tức khẽ mỉm cười, nói, được, ta nhớ kỹ. Chờ ta tu vi được kịp ngươi, hai chúng ta lại là một trận. Ha ha ha, nói xong, chiến thương thiên đột nhiên cười lớn, nói, tốt, rất tốt. Diệp Phong, ngươi là người có khí phách nhất ta từng gặp. Hơn nữa sức chiến đấu siêu cấp cường hãn, không dưới ta, có tư cách trở thành bằng hữu của ta. Tối nay ta mời ngươi uống rượu, đến một hoàng triều phàm tục dưới trướng học viện chúng ta đi, ta mời ngươi đến Di Hồng Viện đắt nhất uống rượu vui chơi. Hửm, nghe chiến thương thiên nói vậy, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Đêm đó, chiến thương thiên quả thật đã đưa Diệp Phong đến một hoàng triều phàm tục trong phạm vi lãnh địa của vạn giới võ đạo học viện. Cương vực của hoàng triều này vô cùng rộng lớn. Chiến thương thiên dẫn Diệp Phong thẳng đến hoàng thành của hoàng triều này. Điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là, chiến thương thiên trực tiếp đưa hắn giáng lâm vào hoàng cung, hoàng đế phải dẫn quần thần vội vã đến bái kiến. Chiến thương thiên chỉ nói một câu, bảo cái Di Hồng Viện đắt nhất trong hoàng thành hôm nay ngưng kinh doanh, ta muốn cùng huynh đệ Diệp Phong của ta bao trọn, cùng nhau ăn uống. À đúng rồi, bảo tất cả các tiểu nương tử ở lại. Đối với một thiên tài đỉnh cấp của vạn giới võ đạo học viện như Chiến Thương Thiên, hoàng đế của hoàng triều phàm tục này tự nhiên là cúi đầu khom lưng, vội vàng đi sắp xếp. Đêm đó, Diệp Phong và Chiến Thương Thiên nói chuyện rất hợp ý, dù sao tính tình cả hai đều tương đối thẳng thắn, phong cách chiến đấu cũng giống nhau, nói chuyện một hồi. Chiến Thương Thiên đột nhiên có chút ghen tị nói, Diệp Phong huynh đệ, ngươi ra tay thật nhanh a, nhân vật cấp nữ thần như Lạc Ly mà lại siêu lòng vì ngươi như vậy. Rất nhiều người đều ghen tị với ngươi lắm đó. Diệp Phong nghe Chiến Thương Thiên nói, liền nhìn đám tiểu nương tử của Di Hồng Viện đang vây quanh hắn, không nhịn được nói, ngươi cũng tiêu sái lắm đấy thôi. Chiến Thương Thiên cười ha ha một tiếng, sau đó sắc mặt đột nhiên trở nên có chút nghiêm túc, nói, Diệp Phong, ngươi bây giờ được viện trưởng đại nhân sắc phong làm thần tử. Tin tức đột ngột như vậy chắc chắn sẽ khiến tất cả các siêu cấp thiên tài không phục ngươi. Không chỉ có ta, mà đặc biệt là đại đệ tử của Kim Quang Pháp Vương, Tiêu Cửu U, đó là một kẻ âm hiểm, thực lực tu vi không kém ta, nhưng lại hay dùng những thủ đoạn lén lút trong bóng tối. Hắn có thể sẽ hãm hại ngươi, Diệp Phong, ngươi nhất định phải cẩn thận. Không phải ai cũng giống ta, sẽ áp chế tu vi để đường đường chính chính đấu với ngươi một trận đâu. Diệp Phong nghe Chiến Thương Thiên nhắc nhở, lập tức khẽ mỉm cười, nói, yên tâm đi, trên người ta cũng có lá bài tẩy, ai dám hãm hại ta trong bóng tối, ta sẽ cho họ một bất ngờ. Nghe Diệp Phong nói, Chiến Thương Thiên ngược lại có hứng thú, liền hỏi, có phải viện trưởng đại nhân đã cho ngươi bảo bối gì không? Diệp Phong khẽ mỉm cười, không nói thêm gì. Chiến Thương Thiên thấy vẻ mặt của Diệp Phong, không khỏi ghen tị nói, viện trưởng đại nhân thật là thiên vị ngươi a, ông ấy cũng mới gặp ngươi lần đầu. Tại sao lại tốt với ngươi như vậy chứ? Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, có lẽ là vì thiên phú của ta thật sự hơn người chăng? Chiến Thương Thiên nghe Diệp Phong nói, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó không khỏi lắc đầu cười, nâng ly rượu lên, nói, dù sao ngươi cũng phải cẩn thận. Một là đại đệ tử của Kim Quang Pháp Vương, Tiêu Cửu U, một kẻ âm hiểm. Còn một kẻ nữa nổi danh cùng chúng ta là một thiên tài đỉnh cấp khác, Quân Thiên Địa, đại đệ tử của Đao Kiếm Thánh Giả. Hắn sở hữu đao kiếm song thánh thể vô cùng cường đại, là một trong những thể chất mạnh nhất của chư thiên vạn giới. Quân Thiên Địa này vô cùng thần bí, ta và hắn không có mấy giao tình, ta đoán tu vi của hắn còn trên cả ta và Tiêu Cửu U, hừm. Nghe Chiến Thương Thiên nói, trong mắt Diệp Phong ngược lại lộ ra một tia kinh ngạc. Xem ra nội tình của vạn giới võ đạo học viện thật sự rất sâu, vậy mà lại tồn tại nhiều siêu cấp thiên tài đáng sợ như vậy. Diệp Phong lúc này lập tức gật gật đầu, tiếp tục cùng Chiến Thương Thiên nâng ly rượu ngon. Mãi đến đêm khuya, Diệp Phong và Chiến Thương Thiên mới rời khỏi hoàng triều phàm tục này, quay trở lại vạn giới võ đạo học viện. Chiến Thương Thiên tiếp tục trở về bế quan tu luyện, còn Diệp Phong thì hướng về Bách Hoa Thánh Điện của Bách Hoa Tiên Nữ, thần tốc bay đi. Khi Diệp Phong đến Bách Hoa Thánh Điện, dưới màn đêm, Lạc Ly một mình cô đơn, bóng dáng tuyệt mỹ đứng ở cửa, dường như đang không ngừng nhìn ra bên ngoài, chờ đợi điều gì đó. Hẳn là đang chờ Diệp Phong trở về. Vút, Diệp Phong lúc này lập tức bay tới, cười nói, Lạc Ly, sao nàng lại đứng một mình ở đây? Lạc Ly thấy Diệp Phong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào, nói, Diệp Phong, huynh rốt cuộc đã trở về. Ta sợ tên Chiến Thương Thiên kia giở trò, hẹn huynh ra ngoài là để hãm hại huynh trong bóng tối. Diệp Phong nghe vậy, lập tức cười ha ha một tiếng, nói, yên tâm đi, Chiến Thương Thiên tuy có chút ngạo khí, nhưng phẩm tính vẫn rất tốt. Chúng ta đã uống rượu ở một hoàng triều phàm tục, nói không ít chuyện quan trọng. Huynh an toàn là tốt rồi, ta đã lo lắng cả một đêm. Lạc Ly lập tức gật đầu, sau đó nói, Diệp Phong, sư tôn đã nói, thời gian tới huynh có thể yên tâm ở lại Bách Hoa Thánh Điện, tĩnh tâm nâng cao tu vi. Sư tôn nói huynh bây giờ trở thành thần tử, nhìn thì vẻ vang, nhưng thực tế cũng có đủ loại nguy cơ. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, ta lần này đến Bách Hoa Thánh Điện chính là để ở lại đây. Lĩnh hội cho tốt 100 loại truyền thừa cao cấp ta đã nhận được trước đó, xem truyền thừa nào phù hợp với mình nhất. Nói xong, Diệp Phong đột nhiên phóng ra 100 quầng sáng truyền thừa, chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Ly. Lúc này, Diệp Phong cười nói, Lạc Ly, hai chúng ta cùng nhau lĩnh hội đi. Nhiều truyền thừa như vậy, chắc chắn cũng có cái phù hợp với nàng. Lạc Ly nghe Diệp Phong nói, lập tức vui vẻ gật đầu. Đương nhiên, nàng vui không phải vì Diệp Phong sẵn lòng chia sẻ 100 loại truyền thừa này, mà là vì có thể cùng Diệp Phong tu luyện. Đây là điều Lạc Ly vô cùng mong đợi, lúc này. Lạc Ly đột nhiên như nghĩ đến điều gì, không nhịn được nói, đúng rồi Diệp Phong, Trước đây ta từng nói, Hắc Ám Ma Giáo đã tổ chức rất nhiều cao thủ ma đạo. Ở sâu trong sa mạc vô biên của khởi nguyên đại thế giới, dựng lên từng tòa tế đàn Hắc Ám, dường như muốn tiến hành một loại nghi thức tà ác nào đó. Cho nên tầng lớp thượng tầng của vạn giới võ đạo học viện hy vọng các thiên tài mạnh mẽ như chúng ta có thể đến phá hoại kế hoạch lần này của Hắc Ám Ma Giáo. Hơn nữa, lần này không chỉ có vạn giới võ đạo học viện chúng ta, mà còn có rất nhiều thế lực lớn khác trong chính đạo liên minh của khởi nguyên đại thế giới cũng đã cử cao thủ tuyệt thế đến phá hoại hành động của Hắc Ám Ma Giáo. Ngoài học viện chúng ta, còn có Hạo Nhiên Thư Viện, Phượng Hoàng Thần Quốc, Thái Huyền Thần Môn, Tam Thanh Đạo Tông và không ít hoang cổ thế gia. Những thành viên của chính đạo liên minh này đều đã điều động cao thủ dưới trướng. Diệp Phong nghe Lạc Ly nói, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ các thế lực lớn không chịu sự thống trị của Hắc Ám Ma Giáo ở khởi nguyên đại thế giới ngày nay lại liên hợp lại, thành lập một chính đạo liên minh. Diệp Phong trước đó vẫn mải làm nhiệm vụ, vậy mà không biết chuyện này. Giờ phút này, Lạc Ly tiếp tục nói, Diệp Phong, đến lúc đó chúng ta cùng đi nhé. Nghe nói vật liệu để dựng nên những tế đàn Hắc Ám đó đều là thần cấp linh toản vô cùng quý giá trị liên thành. Nghe Lạc Ly nói vậy, trong mắt Diệp Phong lại lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ Hắc Ám Ma Giáo lại dám ở sa mạc vô biên, công khai dựng nên nhiều tế đàn Hắc Ám như vậy, quả thực là không coi tất cả thành viên của chính đạo liên minh ra gì. Lúc này, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, vừa hay ta đang cần tích lũy công lực thần tốc, nâng cao tu vi. Vậy chúng ta cùng đi thôi. Diệp Phong sau khi chiến đấu một trận với Chiến Thương Thiên đã lập tức hiểu ra, khoảng cách giữa mình và ba siêu cấp thiên tài đỉnh cao của vạn giới võ đạo học viện vẫn còn rất lớn. Cho nên, Diệp Phong hiện tại vô cùng muốn nhanh chóng tích lũy tu vi công lực, sớm ngày đuổi kịp những siêu cấp thiên tài đỉnh cấp đó. Hơn nữa, những kẻ nội gián của Hắc Ám Ma Giáo trà trộn vào vạn giới võ đạo học viện, chắc chắn mỗi người đều vô cùng cường đại, không biết lúc nào sẽ đột nhiên nhảy ra cho mình một đòn chí mạng. Mặc dù trên người Diệp Phong có thần tử lệnh bài, trong đó phong ấn lực lượng vô cùng kinh khủng của Thiên Thư Viện trưởng, nhưng Diệp Phong biết, lực lượng trong thần tử lệnh bài có hạn. Đoán chừng chỉ có thể dùng được vài lần, cho nên tất cả vẫn phải dựa vào thực lực của chính mình. Tiếp theo đó, Diệp Phong ở trong Bách Hoa Thánh Điện, chỉ tập trung vào việc lĩnh hội 100 đạo truyền thừa mà mình đã nhận được. Phần lớn các truyền thừa, Diệp Phong đều không mấy để mắt tới, dù sao những truyền thừa từ truyền thừa Thạch Bi, tuy đều là truyền thừa cao cấp. Trong mắt đệ tử bình thường có thể là những tồn tại vô cùng quý giá, nhưng với tầm mắt của Diệp Phong hiện tại, có những truyền thừa cũng không quá lợi hại. Dù sao Diệp Phong bây giờ tầm nhìn cũng rất cao, cho nên cuối cùng, từ 100 đạo truyền thừa, Diệp Phong đã chọn ra được mấy bộ truyền thừa cường đại nhất và tương đối phù hợp với mình. Đó là Thương Thiên Bá Thể Quyết, Thái Cổ Man Nghiêu Công, Nhật Nguyệt Thần Tượng, Thập Phương Thần Vương Pháp và Đại Hoang Vu Kinh Thư. Thương Thiên Bá Thể Quyết và Thái Cổ Man Nghiêu Công có thể nâng cao sức mạnh thể chất của Diệp Phong, giúp hắn có được sức chiến đấu hung mãnh vô cùng. Còn Nhật Nguyệt Thần Tượng và Thập Phương Thần Vương Pháp là những truyền thừa về pháp tướng và ý chí, có thể tăng cường năng lực võ đạo toàn diện, nâng cao các thuộc tính sức mạnh của Diệp Phong trong chiến đấu. Về phần Đại Hoang Vu Kinh Thư cuối cùng, nói là một loại truyền thừa, chẳng bằng nói là một loại thư tịch cổ xưa. Diệp Phong vận chuyển Đại Hoang Vu Kinh Thư có thể nâng cao năng lực ngộ đạo của mình, đây là một loại truyền thừa mang tính phụ trợ. Giờ phút này, sau khi chọn ra được mấy loại truyền thừa cường đại nhất, Diệp Phong lập tức cảm thấy thực lực tổng hợp của mình đã tăng lên không ít, khiến trong mắt hắn lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc. Lần này quả thật là không công mà có được nhiều truyền thừa cổ xưa mạnh mẽ đến vậy, đúng là một món hời lớn. Sau một thời gian tu luyện tại Bách Hoa Thánh Điện, rất nhiều đệ tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện đều đã lên đường đến sa mạc vô biên. Một ngày nọ, Diệp Phong và Lạc Ly cũng chuẩn bị xuất phát. Lúc này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Lạc Ly tràn đầy vẻ hân hoan. Đây là lần đầu tiên nàng cùng Diệp Phong đi làm nhiệm vụ và rèn luyện. Đây là điều Lạc Ly đã mong chờ từ rất lâu, trước khi đi. Bách Hoa Tiên Nữ nghiêm túc dặn dò, Hắc Ám Ma Giáo không phải là thế lực đối địch bình thường, mà là một thế lực Hắc Ám vô cùng khủng bố, cho nên hai con nhất định phải cẩn thận. Tu vi công lực của các con, có lẽ trong thế hệ cùng lứa đã được coi là rất tốt, thậm chí là đỉnh cấp, nhưng trong mắt một số nhân vật lão bối, hoặc trước mặt những siêu cấp thiên tài trẻ tuổi như Chiến Thương Thiên, vẫn còn có vẻ hơi mỏng manh. Cho nên nếu thật sự gặp phải nguy hiểm gì, không được cố gắng chống đỡ, phải nhanh chóng rút lui. Tương lai tiềm năng của các con đều vô cùng lớn, đừng vì nhỏ mà mất lớn. Nghe lời dặn dò của Bách Hoa Tiên Nữ, Lạc Ly và Diệp Phong đều lần lượt gật đầu. Lạc Ly lúc này đột nhiên hỏi, sư tôn, hay người cùng đi với chúng con đi, đến lúc đó còn có thể giúp chúng con. Bách Hoa tiên nữ không khỏi cười, nói, Lạc Ly nha đầu, con quá ngây thơ rồi. Nếu một đại nhân vật cấp bậc như ta đi, rất có thể sẽ dẫn động những tồn tại càng khủng bố hơn trong Hắc Ám Ma giáo, đến lúc đó sẽ rất bất lợi cho những đệ tử trẻ tuổi như các con. Hơn nữa, ta cũng có nhiệm vụ của riêng.